đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy. Từ đầu dây bên kia, giọng Ngụy Thẩm cất lên. Pha chút bông đùa, gọi cho tôi giờ này. Chẳng lẽ lại muốn thả bồ câu đi? Vu Âm bật cười lớn. Anh mau đến nhà Đàm Từ ngay. Tôi có bất ngờ cho anh. Lập tức, đừng có lề mề. Sau khi cúp máy, cô quay sang Đàm Từ. Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. Giờ em đã biết Trình Ý Ninh thật sự là ai chưa? Vu Âm lắc đầu, giọng nói chắc nịch. Chưa từng gặp cô ta trước đây. Nhưng qua ký ức, tôi thấy cô ta có quan hệ rất thân thiết với Lưu Kim Mỹ. Ngoại hình của cô ta cũng có vài phần giống Lưu Kim Mỹ. Vu Âm trầm ngâm một chút, rồi bổ sung, Lưu Kim Mỹ chính là mẹ kế của tôi, cũng chính là bà Trình hiện tại. Còn kẻ giả mạo kia rất có khả năng là người thân bên ngoại của bà ta. Nói xong, cô quay sang Đàm Từ, giọng nói mang theo vẻ mỉa mai. Anh biết đám người nhà họ Trình tàn nhẫn và bất công đến mức nào không? Đàm Từ khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo. Người Đàm gia đã tệ hại lắm rồi, nhưng so với Trình gia, họ còn thua xa. Người nhà họ Trình tàn nhẫn hơn gấp bội. Nghe vậy, Vu Âm không nhịn được bật cười, vỗ vai Đàm Từ. Tôi quên mất, hóa ra trước đây chúng ta cùng chung số phận. Tôi khổ sở, anh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh bị đẩy xuống vách núi trước. Hai ngày sau tôi cũng nằm đó, nhớ lại những chuyện đau khổ năm xưa. Giờ đây Vu Âm lại thấy có chút buồn cười. Ngụy Thẩm đến rất nhanh. Khi vừa bước qua cổng, anh lập tức bị con CS ó lớn nhà Đàm Từ lao tới suýt xô ngã. Vừa vào đến cửa, anh đã không nhịn được lớn tiếng. Con chó này là của ai nuôi vậy? Của cô, của Đàm Từ, hay của Nghiêm Minh? Đã thấy người thì sủa, lại còn không biết tự trọng chút nào. Từ trên lầu, Vu Âm cất giọng gọi xuống. Tôi ở phòng làm việc của Đàm Từ. Lên đây đi. Ngụy Thẩm thay dép lê, rồi bước lên lầu. Vừa vào cửa, anh hỏi thẳng, gọi tôi đến đây làm gì? Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại trên bàn trà, nơi có đặt một vài tài liệu về Trình Ý Ninh và một chiếc điện thoại kiểu dáng cũ. Anh cầm chiếc điện thoại lên, nhìn kỹ rồi hỏi, điện thoại này của ai? Sao lại dùng loại kiểu dáng cũ kỹ mấy năm trước thế này? Đàm Từ chỉ vào một chiếc hộp sạc trên bàn làm việc. Trên bàn có bộ sạc điện thoại, anh cắm vào bật máy thử xem là biết của ai ngay. Ngụy Thẩm làm theo, cắm sạc và bật nguồn. Chiếc điện thoại không bị hỏng, khởi động được ngay khi màn hình hiển thị yêu cầu nhập mật khẩu. Anh nhíu mày suy nghĩ, rồi nhập thử một dãy sáu chữ số quen thuộc. Điện thoại mở khóa, anh nhanh chóng vào phần lịch sử cuộc gọi, và khi thấy một chuỗi số quen thuộc, anh khựng lại. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng đầy sửng sốt. Đàm Từ, Vu Âm, năm đó chiếc điện thoại này tôi đưa cho con tiện nhân Trình Ý Ninh kia. Sao giờ lại ở đây? Nghe thấy hai chữ, tiện nhân, và cái tên, Trình Ý Ninh, được nói cùng nhau, Vu Âm không nhịn được mà cau mày. Dù sao thì đó cũng là cái tên cô từng mang suốt hơn 10 năm. Từ giờ, anh không được chửi Trình Ý Ninh nữa. Vu Âm đứng bật dậy khỏi ghế sofa, giọng nói đầy nghiêm khắc. Ngụy Thẩm ngơ ngác, tôi chửi Trình Ý Ninh thì cô phản ứng dữ dội vậy làm gì? Đừng nói với tôi là cô muốn đi theo phe Trình Ý Ninh nhé. Vu Âm nheo mắt nhìn anh, tưởng tượng nếu thật sự như vậy, chắc Ngụy Thẩm sẽ phát điên mất. Nghĩ đến đây, cô chỉ bật cười, bỏ qua. Cô nhảy khỏi ghế sofa, lao tới chỗ Ngụy Thẩm, mặt cô gần như áp sát vào mặt anh. Ngụy Thẩm hốt hoảng, lùi lại liên tục, vừa tránh vừa la lên. Đàm Từ, anh thấy chưa? Không phải tôi muốn dán mặt vào cô ấy, mà là cô ấy tự dán vào tôi đấy. Nếu anh không thích thì tự đi nói với cô ấy. Đừng bắt nạt tôi. Đàm Từ đứng bên cạnh chỉ mỉm cười, kéo Vô Âm ra rồi nhắc nhở nhẹ. Em làm cậu ấy sợ quá rồi đấy. Vô Âm gật đầu, nhìn Ngụy Thầm, rồi bất ngờ hỏi, anh thấy này, mặt tôi có giống con nhỏ tên Trình Ý Ninh không? Ngụy Thầm ngẩn người, rồi gật đầu chắc nịch. Giống, chẳng phải tôi đã nói từ trước rồi sao? Giữa cô và Trình Ý Ninh trước khi phẫu thuật giống nhau y hệt. Đến cả cặp sinh đôi còn không giống bằng. Vô Âm nghiêm mặt, hỏi tiếp, vậy có khả năng nào tôi mới chính là Trình Ý Ninh không? Câu hỏi của cô khiến Ngụy Thẩm sững sờ, gần như không tin nổi. Anh lắp bắp, giọng nói run rẩy. Cô nói cái gì? Sao cô lại là Trình Ý Ninh được? Chẳng phải cô là Vô Âm sao? Ngụy Thẩm nghe xong lời của Vô Âm thì ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía Đàm Từ, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu. Đàm Từ, Vô Âm làm sao vậy? Còn nữa, cái điện thoại này sao lại ở đây? Đây là chiếc điện thoại tôi mua cho Trình Ý Ninh năm đó. Thậm chí cả mật khẩu khóa màn hình cũng do tôi đặt. Đàm Từ bình thản đáp, giọng nói trầm ổn nhưng từng chữ đều như nện vào lòng người. Những gì cô ấy nói đều là sự thật. Vô Âm mới chính là Trình Ý Ninh. Anh nhìn Ngụy Thẩm, ánh mắt kiên định. Cậu hẳn còn nhớ rõ chuyện năm đó. Hai ngày cách nhau, chúng tôi đều gặp nạn. Tôi bị thương trên đỉnh núi, còn cô ấy thì bị đẩy xuống vực. Ngụy Thẩm sửng sốt, không thốt nên lời. Cách chương.